Chương 1899, ai dám giành giật với ta? Kỳ Tu Nhiệm ung dung thản nhiên mà hướng về phương hướng của Tu La chủ nhìn một cái, tình huống trước mắt, hắn cũng không có phương pháp giải quyết, mình là không thể đấu giá chính mình vật phẩm đấu giá. Người bán đấu giá, 100 triệu một lần, 100 triệu hai lần, 100 triệu ba lần cuối cùng, chiếc nhẫn thiếp thân của Kỳ Hoàng này, liền như vậy khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt mà bị Tu La chủ cho chụp trở về. Bắt đầu ám xoa xoa mà nhìn chằm chằm hai người, nhìn một chút ta liền nói Tu La chủ cùng Kỳ Hoàng là một đôi đi thất tinh, ngươi im miệng. Phong tỷ, chúng ta phải đi. Thất tinh hạ thấp giọng nhắc nhở. Diệp Hoàn Đoàn mục đích là chiếc nhẫn, hiện tại chiếc nhẫn không còn, cũng không có tiếp tục lưu lại đi ý nghĩa rồi. Ai nói ta phải đi, không phải là còn không có kết thúc sao? Diệp Hoàn Đoàn một hơi ngăn ở cổ họng không trên không dưới, đặt mông lại ngồi trở xuống. Trên đài người bán đấu giá nơm nớp lo sợ tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục, bác đấu cùng thất tinh không khuyên nổi người, không có cách nào chỉ có thể tiếp tục tại phía sau chờ lấy. Tu La chủ ánh mắt xéo qua nhìn về phía nữ hài giận đến đỏ bừng gò má, trong ánh mắt phảng phất có minh diễm hỏa diễm, vẻ mặt một trận hoảng hốt, chợt không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt lại phai nhạt xuống, hóa thành vô biên âm vụ. Món này vật phẩm bán đấu giá người quên tặng là A Tu La thủ lĩnh Tu La chủ. Hát rượu thạch khuy mang xét, các vị mời ra giá người bán đấu giá lướt qua mồ hôi, tại sao lại là một cái nhân vật khó giải quyết. Người bán đấu giá dứt tiếng sau, hiện trường trong nháy mắt vang lên trở nên kích động ồn ào náo động, nhất là đến từ các nữ nhân. Hoa hoa hoa, Tu La chủ lại có thể cũng quên tặng vật phẩm là khuy mang xét, hay cũng coi là thiếp thân vật phẩm nữ a a. Mặc dù A Tu La có chút tà môn nhưng Tu La chủ thật là quá đẹp đẽ nữ a a a a. Không sai không sai, cái này khuy mang xét ta muốn đánh tới siêu tầm, ta cũng muốn mọi người cạnh tranh công bình tốt chớ ồn ào. Bắt đầu trên đài, người bán đấu giá tuyên bố đấu giá bắt đầu. Mọi người ngừng thở, xúc thế đợi phát mà chuẩn bị dơ bài. Nhưng mà, ngay vào lúc này, trong đám người dơ lên một tấm bảng, theo sát vang lên một cái thanh âm lười biếng, ta ra giá, một khối tiền. Trong con ngươi của Diệp Hoàn Đoàn còn sót lại tức giận, lạnh lùng ánh mắt mang theo mấy phần sát khí hướng về những thứ kia hưng phấn chuẩn bị đấu giá danh viện phu nhân quét tới dám cùng ta cướp. Đại khái có thể thử xem tất cả nữ nhân liền cùng con gà con thằng nhóc con một dạng nhất thời sợ đến run lẩy bẩy, tại sao lại là nàng một khối tiền, cái này Bạch Phong là điên rồi sao, cái này cùng trực tiếp cướp khác nhau ở chỗ nào, đây chính là cướp trắng trợn được rồi. Diệp Hoàn Đoàn xách một tiếng, mặt đây đều là ta, chính là cướp trắng trợn làm sao, cắn ta à. Diệp Hoàn Đoàn kêu một khối kê tiền sau, hiện trường liền không còn có người ra giá, cứ việc cái giá tiền này là lịch sử thấp nhất, rơi trên mặt đất ăn mày đều có thể sẽ không nhặt lên, như cũ không có một người dám đấu giá. Người bán đấu giá từ khi hành nghề tới nay liền chưa bao giờ gặp loại chuyện này, cảm giác nghề nghiệp kiếp sống quả thật là chịu đến xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Alo, thời gian đến, nên đếm ngược rồi đi. Diệp Hoàn Hoàn ngón tay điểm nhẹ tay vịn cái ghế, mang theo uy hiếp nhắc nhở. Người bán đấu giá người run một cái, vội vàng mở miệng. Vâng, không sợ minh minh chủ. Bạch Phong một khối tiền một lần, một khối lượng tiền lần, một khối tiền ba lần. Nói đến phần sau, người bán đấu giá hầu như đã không dám đi ánh mắt nhìn Tu La chủ, ba lần, đồng ý chính mình quên tặng đồ vật lại có thể bị người dùng một khối tiền chụp được tới rồi. Đây quả thực là ngay trước mọi người nhục nhã đánh mặt cùng khiêu khích ra A Tu La cùng không sợ minh sợ là muốn khai chiến rồi đi phía sau. Thất tinh đã mặt không chút máu. Hắn đều đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Lại không nghĩ rằng thực tế càng thêm ngược tâm, tháng 11 canh 3, còn có một canh buổi tối tiếp tục hắc một tuần lễ mới bắt đầu rồi hoạt động tới một phát, chương này phía dưới rút ra ba vị bảo bảo, mỗi người 88 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì, yêu cầu vẫn là như cũ bỏ phiếu liền có thể trụ.